tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô lọt vào trong tầm mắt đều là hồn hòa lục sắc, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, cơ hồ đem toàn bộ bãi tha ma phủ thành biển lửa màu xanh lục. Tình cảnh rung động như thế, đây là lần đầu tiên Vương Dương nhìn thấy. Vương Dương không có tâm tư tìm tòi thực hư như thế nào, biết quang cảnh quỷ dị như vậy, lập tức rụt đầu trở về. Có máy mô phỏng không cần lãng phí thời gian, an ổn tu luyện là được. Trong thời gian một đêm, liền tại tiếng cổ quái ô ô tu luyện qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương đi ra khỏi mộ huyệt, phát hiện chính mình giống như dậy quá sớm, bên ngoài không có bất kỳ ai. Tình huống gì đây? Vương Dương có chút nghĩ không ra. Vì để tránh cho lúng túng, hắn lại lần nữa chui trở về. Chờ đến lúc sắp chạng vạng tối, người trốn ở mỗi mộ huyệt nghỉ ngơi, mới từng người đi ra ngoài. Vương Dương cũng đi theo ra ngoài. Vương huynh đệ, Ninh đại ca, Ninh Vũ đi tới chào hỏi Vương Dương cũng cười đáp lại. Đến nơi đây lĩnh pháp khí, còn có đồ ăn. Một canh giờ sau xuất phát, mấy người đệ tử hồn điện mặc thanh bào, chỉ huy đám người xếp thành đội ngũ, nhận lấy vật phẩm. Vương Dương đi theo Ninh Vũ thành thành thật thật xếp hàng. Mặc dù có gần ngàn người, nhưng bởi vì xếp thành mấy đội, mọi chuyện tiến hành rất nhanh và thuận lợi. Sau đó không lâu liền đến lượt Vương Dương, đệ tử hồn điện phụ trách phát vật phẩm, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đào bình nhỏ màu xám, cùng với một cái mộc bình đưa tới trong tay Vương Dương. Không đợi Vương Dương hỏi thăm, tên đệ tử hồn điện kia liền thúc giục hắn rời đi, đừng chậm trễ người phía sau lãnh đồ. Vương Dương đi tới một bên chính mình nghiên cứu, bình gốm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua thì bình thường, cùng mấy cái bình bán dưa chua bên đường không khác nhau nhiều lắm. Phía trên còn có một cái nắp vàng làm bằng gỗ. Trên mặt nắp khắc phù văn, chứng minh nó cùng cái bình dưa chua vẫn có chỗ khác nhau. Một cái mộc bình khác, so với bình gốm muốn nhỏ hơn rất nhiều, Vương Dương đưa lên gần mũi ngửi thử, có thể ngửi được một cỗ mùi thơm quen thuộc. Là ích cốc đan, loại đan dược này Vương Dương trước đây thời điểm làm nhiệm vụ, ăn qua không chỉ một lần. Vậy vật này, dùng như thế nào? Vương Dương đem ích cốc đan cất kỹ, lại quay đầu đi xem bình gốm. Chỉ là đây là lần thứ nhất hắn gặp qua cái đồ chơi này, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên dùng như thế nào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Có người thuần thục lấy ra nắp ở phía trên, sau đó linh lực trên thân phun trào, rót vào bên trong bình gốm. Vương Dương ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn vô hình, từ trong miệng bình gốm truyền ra, chỉ là nhìn về phía miệng bình phía trước, lại không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ngay tại thời điểm Vương Dương còn đang nghi hoặc không hiểu, mấy người Ninh Vũ liền đi tới bên cạnh hắn. Vương huynh đệ, ngươi như thế nào không thử một chút nhiếp hồn bình của ngươi? Vạn nhất có vấn đề gì, cũng nhanh chóng đi đổi. Để cho Ninh đại ca chê cười. Cái đồ chơi này ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, không biết nên dùng như thế nào. Vương Dương lúng túng nói. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó, trận pháp trong nhiếp hồn bình liền khởi động, tạo thành nhiếp hồn chi lực, đem tàn hồn đánh nát hút vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn kết thúc, chỉ cần đậy nắp lại là được rồi, bằng không hồn thể bên trong rất có thể chạy ra ngoài. Thì ra là thế, đa tạ Ninh đại ca chỉ giáo. Vương Dương dựa theo phương pháp Ninh Vũ chỉ, thử rót linh lực vào trong nhiếp hồn bình, một cỗ lực hấp dẫn vô hình liền xuất hiện ở miệng bình, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng mà thân là chấp trường giả, có thể cảm giác rõ ràng được cỗ lực lượng kia. Vương huynh đệ, ngươi không có tu luyện pháp thuật loại linh mục sao? Nhìn thấy Vương Dương dùng mắt thường nhìn, Ninh Vũ nhịn không được hỏi. Không có, Vương Dương lắc đầu, nếu vậy thì người sẽ ăn chút thiệt thòi. Bất quá vẫn còn tốt, đến thời gian có trận pháp hiện hình, ngươi chỉ cần trốn ở trong trận thu thập tàn hồn là được rồi. Du hồn đến ban đêm không phải sẽ tự mình hiện hình sao? Tại sao còn muốn lập trận pháp hiện hình? Vương Dương kỳ quái nói. Đối với đánh giết du hồn hắn cũng không phải không có một chút kinh nghiệm gì, vô luận là trước đây cản thi. Vẫn là đóng giữ quạng mỏ, hắn đều không chỉ một lần đánh giết du hồn. Đợi đến thời điểm ngươi liền biết, cũng không phải nói nhất định phải là pháp thuật linh mục, chỉ là có pháp thuật linh mục sẽ càng có ưu thế hơn. Ninh Vũ cười cười cũng không có nói rõ, thừa nước đục thả câu. Hồn điện cho ích cốc đan cũng là ích cốc đan cấp thấp nhất, mùi vị kia thật sự là đủ buồn nôn, đáng tiếc túi chữ vật của có hạn, không dám mang quá nhiều đồ ăn. Một tráng hán có vóc dáng khôi ngô cao gần 2 mét lấy ra một hạt ích cốc đan ăn vào, sắc mặt khó coi nói. Tráng hán này cũng là người trong đội ngũ của Ninh Vũ, tên là Lê Hổ, pháp thể song tu, chính hắn còn nói tới kiêm tu võ đạo. Cốc đan tốt còn muốn lên 100 linh thạch, chút điểm tiền công của ngươi còn không đủ mua một hạt. Ha ha, mấy người chung quanh nhịn không được cười nói. Bởi vì nguyên nhân luyện thể, Lê Hồ ăn tương đối nhiều, trong túi trữ vật trên cơ bản cũng là đồ ăn, thời điểm ngồi ở trên thuyền bay, cơ hồ ăn một đường đi tới, cứ giống như hắn ăn mãi cũng không no. Là một cái thùng cơm đáng mặt, tiện nghi cũng có rất nhiều loại, không cần mỗi lần cũng là loại này. Chỉ cần người ta liền có thể ngửi ra, là chế tác từ thịt chuột đất, một cỗ hương vị mùi cống thoát nước. Lê Hồ lông mày nhét chung một chỗ, khuôn mặt nhăn nhó. Nguyên liệu chế tác ích cốc đan bình thường đều là thịt yêu thú. Chuột đất là một loại yêu thú cấp thấp tương đối hay gặp, đặc biệt là tại Vương Đô. Vương Đô phía dưới có xây một hệ thống cống thoát nước khổng lồ, bên trong sinh sống số lớn yêu thú chuột đất, hàng năm thập điện cùng Vương Đô đều sẽ phái người xuống dưới thanh lý đám chuột này. Những thứ này bởi vì thanh lý săn giết chuột đất, thường thường bị con buôn có lòng dạ đen tối, cầm tới làm thành ích cốc đan, bán cho người tu luyện tầng dưới chót. Dù biết rõ là thịt chuột đất, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Giống như kiếp trước, người biết rõ là dầu cống ngầm, người cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Bởi vì dầu cống ngầm rẻ nhất, không phải dầu cống ngầm người ăn không nổi. Mà những người như bọn hắn, thù lao của một lần làm nhiệm vụ thì cũng không nhiều như vậy, ai lại đi mua cho người ích cốc đan thượng hạng. Vốn là Vương Dương còn nghĩ cầm một viên nếm thử, nghe được Lê Hồ nói như vậy, suy nghĩ một chút lại từ bỏ suy nghĩ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may lúc hắn đi, vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn, chính mình cũng chuẩn bị một chút đồ ăn, đủ để ăn đến khi nhiệm vụ kết thúc. Đừng than phiền, mau ăn đi, nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối cũng không thả lỏng được như bây giờ. Ninh Vũ nhắc nhở, Vương Dương lúc này mới phản ứng lại. Buổi tối sẽ tiến hành thu hồn, ban ngày du hồn căn bản sẽ không đi ra. Chỉ là những quỷ hỏa kia nên làm cái gì? Tối hôm qua Vương Dương thế nhưng là nhìn thấy, phủ kín toàn bộ vùng đất hoang dã là biển lửa lục sắc. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, sắc trời đã không sai biệt lắm tối lại, chỉ là cái quỷ hỏa màu xanh lá cây kia còn chưa có xuất hiện. Tất cả mọi người xếp thành hàng. Xuất phát, mỗi đội ngũ đệ tử dẫn đầu hồn điện chỉ huy đám người tạo thành một cái vòng vây cực lớn vây quanh. Toàn bộ vòng vây tổng cộng chia làm 3 tầng, ở giữa có lưu một người thông qua khe hở, đến thời gian bọn hắn sẽ tuần hoàn đến đội thứ nhất. Tiến hành thu hồn, mặt khác hai đội một cái chuẩn bị, một cái nghỉ ngơi. Đây là một trận đánh lâu dài, lấy tu vi của bọn hắn, không có khả năng chống đỡ được một đêm, nhất thiết phải tuần hoàn thay phiên mới được. Hai cái người ở tầng trúc cơ ở giữa đám người, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ý xuất thủ. Xem hai người bọn hắn, sợi râu bạc trắng, liền biết tuổi già sức yếu, tám thành là tới đánh xì dầu, trừ phi có nguy hiểm to lớn, bằng không sẽ không có khả năng ra tay. Bất quá trúc cơ dù sao cũng là trúc cơ, không ai dám xem nhẹ. Mô phỏng bên trong nâng lên huyết thi, còn phải dựa vào hai người mới có thể giải quyết. Sau khi phân phối xong đội ngũ, đứng vào vị trí, đệ tử phụ trách dẫn đầu hồn điện, toàn bộ đều tụ tập đến trung tâm. Sau khi xin phép qua hai tên trúc cơ, một người trong đó lấy ra một khối la bàn to bằng chậu rửa mặt, ở phía trên khảm vào 10 cái linh thạch, tiếp đó khởi động trận pháp. Một tầng màn sáng trong suốt từ trên la bàn khuếch tán ra. Bao phủ phạm vi ngàn dặm. CS3T tiệt, màn sáng mới vừa từ trên thân xẹt qua, Vương Dương liền không nhịn được làm lộ một tiếng nói tục. Dưới chân hắn, cùng trên thân, không biết lúc nào xuất hiện một chút nửa trong suốt bò sát. Chỉ là du hồn cấp thấp mà thôi, Vương huynh đệ không cần để ý. Nhìn thấy phản ứng của Vương Dương, Ninh Vũ nhịn không được cười nói. Mấy người chung quanh cũng đều lộ ra nụ cười. Vương Dương ý thức được, cái la bàn kia hẳn là hiện hình phát trận. Mọi khi du hồn nhỏ yếu như vậy hắn chắc chắn không thể nào nhìn thấy. Vương Dương lấy tay lay đi, căn bản lay không được, nhất thiết trong tay phải bao khỏa linh lực mới được. Ngay lúc này, vốn là một mảnh hoang dã đen kịt, bắt đầu xuất hiện từng luồng ngọn lửa xanh lục, rất nhanh nối liền không dứt. Ninh đại ca, những ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Chỉ là đại lượng khí tức âm sát hội tụ hình thành dị tượng, không cần để ý. Ninh Vũ hướng tay về phía ngọn lửa màu xanh bên người đưa tới, Vương Dương lúc này mới phát hiện, những thứ quỷ hỏa xanh lục này tựa như là sự tồn tại hư ảo, cũng sẽ không đối với người sinh ra tổn thương. Chú ý, lấy ít hồn hương. Ninh Vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền gặp được mấy cái đệ tử hồn điện, một người lấy ra một cây hương nến to bằng cánh tay trẻ con, dài khoảng nửa trượng, người khác thì thi triển pháp thuật hỏa diễm nhóm từng đốm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ dị hương bắt đầu ở trong hư không tràn ngập, vốn là còn có chút tán loạn trong không khí, trong nháy mắt căng thẳng lên. Vương Dương cũng chịu sự lây nhiễm bầu không khí, cũng lên tinh thần. Ô ô, ngào ô, giống giống. Một cổ âm thanh kỳ quái, từ nơi không xa truyền đến, sau một khắc, từng cái quang ảnh hư ảo tướng mạo quỷ dị, bước vào pháp trận hiện hình. Cách chương.